Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 778, 778, chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói xong, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đột nhiên giơ nắm đấm lên. Một tia hung tàn và ác độc hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta. Cho nên bây giờ, mày có thể chết rồi. Sau khi dứt lời, nắm đấm của Hùng ra to như một nồi đất lớn mạnh mẽ đập vào sau đầu của Lâm Thiệu Huy. Cuồng bạo, mãnh liệt, chỉ là phong cách nắm đấm của Hùng gia đã khiến sắc mặt của mọi người xung quanh thay đổi rõ rệt. Dưới nắm đấm này chỉ sợ một bức tường cũng bị sụp đổ. Mà thân hình nhỏ gầy của Lâm Thiệu Huy ở dưới nắm đấm này chắc sẽ bị đánh chết. Không, người phụ nữ áo đỏ Tư Mã Yên Nhi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xinh đẹp biến sắc. Hùng gia ra tay quá nhanh, đặc biệt là điều này bất ngờ không kịp đề phòng. Người phụ nữ áo đỏ muốn cứu Lâm Thiệu Huy, nhưng cô không thể làm gì được. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cú đấm của Hùng gia mạnh mẽ đập vào đầu Lâm Thiệu Huy. Trong phút chốc, Tư Mã Yên Nhi bị dọa khiến cho sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà bọn côn đồ đứng một bên lại cười vô cùng hung dữ. Chết đi! Khẳng định lão đại có thể giết chết tên giả vờ mạnh mẽ này bằng một cú đấm. Ha ha ha, chỉ cần anh ta chết, nói không chừng chúng ta còn có thể chơi đùa với hoa khôi cảnh sát đó. Chậc chậc, nghĩ đến thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Cho mày giả vờ mạnh mẽ, cho mày dám phế bỏ tay của đại ca tao. Bây giờ rốt cuộc sẽ phải chết rồi. Ha ha, giờ phút này vài tên lưu manh dường như đã nhìn thấy cảnh đầu lâu của Lâm Thiệu Huy bị đập nát máu me đầm đìa vì một cú đấm. Cả một đám đều cười một cách hung tàn và ác độc. Ba bước, hai bước, một bước, giờ phút này, nắm đấm sắt của Hùng ra nện xuống quá nhanh. Gần như trong nháy mắt, nó đã chạm tới phía sau đầu của Lâm Thiệu Huy. Nhưng lại khiến cho mọi người càng kinh ngạc chính là dường như Lâm Thiệu Huy không phát giác ra điều gì đang xảy ra. Cho đến khi nắm đấm sắt đó thổi bay tóc của Lâm Thiệu Huy gần như dựng lên. Vù, Lâm Thiệu Huy đột nhiên quay đầu lại, để lộ ra khuôn mặt của mình dưới nắm đấm sắt của Hùng gia. Bị điên rồi, nhìn thấy một màn này, vô luận là người đẹp áo đỏ hay là những người xung quanh đều ngây người. Trong mắt bọn họ, Lâm Thiệu Huy tuyệt đối là điên rồi. Nếu không, tại sao anh ta lại không né tránh gì cả, thay vào đó lại để lộ khuôn mặt của mình dưới nắm đấm sắt của Hùng gia? Đây không phải là tìm đường chết sao? Xôn xao, sắc mặt của mọi người thay đổi rõ rệt, chỉ là một cảnh tượng khó tin đối với mọi người đã xuất hiện. Bịch, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thiệu Huy, mặt mũi Hùng gia đang cười tâu toét, cả người như thể nhìn thấy quỷ. Nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt anh ta lập tức trở nên cứng ngắc, mà thay vào đó hoảng sợ và kinh hoàng. Nắm đấm sắt khổng lồ sắp đập vào mặt của Lâm Thiệu Huy đột ngột dừng lại. Một tấc, nắm đấm sắt của Hùng gia chỉ cách mặt của Lâm Thiệu Huy ngắn ngủi trong một tấc. Nhưng nụ cười trên mặt của Lâm Thiệu Huy vẫn không hề suy giảm. Thậm chí mí mắt còn không chớp một cái. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt tươi cười của những tên lưu manh kia lập tức đông cứng lại. Mà người đẹp áo đỏ và khách hàng xung quanh gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải vừa rồi Hùng gia muốn đánh giết, hận không thể đập nát tên nhãi này thành từng mảnh sao? Mà bây giờ, rõ ràng cú đấm của anh ta có thể đập nát vào đầu Lâm Thiệu Huy, nhưng tại sao lại đột ngột dừng lại vậy? Điều này làm sao có thể xảy ra? Chỉ là những thứ khiến cho họ kinh hoàng hơn nữa mới bắt đầu. Khuôn mặt dữ tợn và xấu xí của Hùng gia lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, giống như anh ta nhìn thấy ma quỷ vậy. Nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, thậm chí còn dụi mắt của mình. Cách chương.